một tiếng, cô gái nhỏ này ngược lại là rất thiện lương, đó là đương nhiên, thủ vệ đại ca, vất vả ngươi. Quảng Quảng Chí Tôn mỉm cười, hoàn toàn là đem Dịch Thiên Vân cho coi như thủ vệ, nếu như Dịch Thiên Vân là thủ vệ, vậy thật đúng là đủ không xứng chức, cái gì cũng đều không hiểu. Ở thời điểm này, phía trước bắt đầu có nhất đạo hỏa hồng bóng người, từ phía trước đi tới cái này bóng người đều không có tới gần, đám người liền có thể rõ ràng cảm giác được một cổ kinh khủng nhiệt độ, từ ngay phía trước tuôn đi qua, lập tức để mặt ngoài thân thể có mấy phần cảm giác nóng rực, bọn hắn tu vi đều là thiên tinh chí tôn, chỉ là cái này cổ sóng nhiệt, cũng đủ để cho bọn hắn có cảm giác nóng rực, đủ để chứng minh cái này hỏa diễm uy lực mạnh bao nhiêu. Rất nhanh một tên người mặc một bộ trang phục màu đỏ rực nữ tử, từ góc rẽ đi ra, đi vào đám người tầm mắt. Nữ tử này tướng mạo ngược lại là tương đối giống nhau, nhưng mái tóc dài màu đỏ kia quấn quanh ở trên người, thật đúng là có điểm mới lạ, đương nhiên làm người ta rung động nhất, thường thường đều không phải là tướng mạo, mà là lực lượng. Cái này trên người nữ tử phát ra nhiệt lượng tương đối kinh khủng, tại ở gần bọn hắn lúc sau, tất cả mọi người có loại sắp hòa tan cảm giác khá cao. Người tu luyện đều nhao nhao hướng phía sau lui mấy bước, bọn hắn lại cao hơn ngạo khí, cũng là không có cách nào đứng vững cái này cổ kinh khủng nhiệt lượng, cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tại hơi cách xa một chút lúc sau, mới hơi dễ chịu một điểm. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vốn là đứng được tương đối lệch một điểm, cảm giác không quá sâu, huống hồ hắn tu vi không có thấp như vậy, cảm giác bên trên cũng không có người nào khác mãnh liệt như vậy. Long Viêm Tinh Đế a, Dịch Thiên Vân hít mắt đánh giá trước mắt vị nữ tử này, không tận lực đi làm chính mình mặc cỡ nào tuyệt mỹ, vẫn tương đối có cá tính. Không ít cường giả đến hậu kỳ, đều là tận lực đem chính mình làm cho tuyệt mỹ vô cùng, bởi vậy tu vi càng là cường đại, kỳ thật cũng không quá coi trọng tướng mạo, tu vi mới là trọng yếu nhất, có tu vi, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có nhiều xinh đẹp, một điểm áp lực đều không có. Long Viêm Tinh Đế lúc đầu tướng mạo chính là như vậy, chỉ là nàng hoàn toàn không muốn thay đổi, tương đối có cá tính. Qua, đây chính là Long Viêm Tinh Đế a, không nghĩ tới vẫn là cái đại tỷ tỷ. Quảng Quảng Chí Tôn đôi mắt đẹp lấp lóe, nữ tính cùng nữ lưu lên, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều, nàng liền tương đối lo lắng lại là cái không nói lý đại thúc, vậy coi như tương đối sợ hãi. Những người khác nhao nhao đánh giá Long Viêm Tinh Đế, chỉ là không có nhìn vài lần, đều nhao nhao cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Long Viêm Tinh Đế chỗ thả ra nhiệt lượng, để nhìn thẳng nàng hai mắt, đều có loại thiêu đốt cảm giác, nào dám tiếp tục nhìn nhiều, không thể không nói. Đây là cực kỳ phổ thông năng lượng khí thế ngoại phóng, liền có loại chịu không được cảm giác. Không hổ là Tinh Đế, một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Tử Vân Tinh Đế chính là cái này cấp bậc, chỉ là mạnh mẽ như vậy cấp bậc, đều trên chiến trường mất tích. Long Viêm Tinh Đế nhìn lướt qua bọn hắn lúc sau, sắc mặt băng lãnh nói: các ngươi là độc tinh người, là tại hạ giới người nổi bật, là đám người hâm mộ đối tượng, nhưng tại nơi này, các ngươi thu hồi chính mình ngạo khí, chớ cùng ta tố khổ thứ gì. Chớ nói chi là ngược đãi các ngươi thứ gì, coi như ngược đãi các ngươi đều nhịn cho ta, ở chỗ này hơi không chú ý, liền sẽ phân sinh tử. Bên trên một giây vẫn còn, một giây sau liền chết, so với các ngươi ở phía dưới chiến tranh, sẽ tàn khốc bên trên rất nhiều lần. Ở phía dưới, các ngươi có lẽ sẽ bị cấp tốc bảo hộ rời đi, nhưng ở nơi này, có khả năng toàn quân bị diệt, một cái cũng sẽ không lưu lại. Nơi này là chiến trường chân chính. Một cái ngươi chết ta sống chiến trường, nếu như các ngươi ai còn cho rằng phát sinh nguy hiểm lúc, chính mình trước có thể rút lui lời nói, ta nói cho các ngươi biết, không có khả năng. Long Viêm Tinh Đế vừa mới bắt đầu, liền nói ra một đống lớn phủ định bọn hắn địa vị lời nói đến, ở phía dưới đích thật là những người khác có thể chết, bọn hắn không thể chết, bởi vậy nhiều lần gặp được nguy hiểm, đều là những người khác trước xông đi lên chịu chết, sau đó yểm hộ bọn hắn chạy trốn, nhưng tại nơi này khác biệt, ai cũng là giống nhau, chỉ có thể chiến. Không thể lui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2521, mạnh nhất không phải ngươi, mà là hắn. Long Viêm Tinh Đế lời nói, không thể nghi ngờ là đối với mấy cái này thiên tài, tạo thành nhất định trùng kích. Cái này cùng bọn hắn nhận biết không quá một dạng, bọn họ đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng mới đúng, muốn chết cũng là những thủ vệ kia chết trước mới đúng, hiện tại cùng bọn hắn nói, chỉ có thể chiến đấu, không thể lui. Không cần hoài nghi ta lời nói, đến lúc đó một khi lúc thi hành nhiệm vụ, nếu có ai vi phạm mệnh lệnh chạy trốn lời nói, vậy cũng đừng trách ta vô tình, các ngươi coi như không chết, cũng sẽ trực tiếp bị xử quyết. Long Viêm Tinh Đế nghiêm nghị nói, hoặc là nói, đến lúc đó coi như không phải ta xử quyết các ngươi, cũng sẽ có cái khác tinh đế xử quyết các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi vì độc tinh người, liền thật có thể trốn qua một kiếp, chỉ cần là vi phạm mệnh lệnh, như cũ bị xử quyết. Cho dù là chúng ta tinh đế cấp bậc, vi phạm mệnh lệnh, như cũ sẽ bị nghiêm trị. Có lẽ sẽ không bị xử quyết, nhưng sẽ bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Long Viêm Tinh Đế trầm giọng nói, bất quá, chúng ta thân là tinh đế, là không thể nào chạy trốn, cho dù là chiến tử đến một khắc cuối cùng, đều sẽ không lựa chọn lui bước. Đương nhiên các ngươi cảm xúc không phải rất sâu, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ có ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương người tu luyện, cảm xúc phương diện mới có thể càng cường liệt một điểm. Đối với bọn hắn mà nói, chiến tử tại chiến trường bên trong, chính là bọn hắn cao nhất vinh quang, chỉ có dùng tử vong, mới có thể không ngừng ngăn cản những này ngoại vực người tu luyện xâm lấn. Một khi ngoại vực người tu luyện xâm lấn, chính mình quê hương, chính mình thân bằng hảo hữu, đều sẽ đứng trước tử vong. Các ngươi thế lực ở phía dưới, nói thật nếu như không phải chúng ta giới thượng giới ngăn đón, các ngươi thế lực sớm đã bị phá hủy. Long Viêm Tinh Đế một phen, lực trùng kích rất mạnh, khiến cái này thiên tài người tu luyện một đám trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật đúng là không có quá nhiều cảm giác đặc biệt, coi như được cho biết chiến trường cái gì, nói thật cảm giác cũng không phải rất mạnh, nhất là cảm giác nguy cơ phương diện cũng không phải là rất mạnh. Dù sao có nhiều cường giả như vậy đỉnh lấy, còn có rất nhiều cái khác thủ vệ đỉnh lấy, bọn hắn sợ cái gì? Bây giờ lại bị cáo tri, nhất định phải chiến đấu, còn không thể trốn chạy, chỉ cần dẫn đầu không có ra lệnh rút lui, cái kia chính là tử chiến đến cùng. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, đối với cái này biết nói là có ý gì, một khi phát sinh cái gì đại chiến, khẳng định là tử thủ lối đi, bọn hắn chỗ nào có thể trốn. Huống hồ những này thiên tài là người, khó nói những người khác những thủ vệ kia không phải người. Ta nhắc lại một lần nữa, độc tinh người ở chỗ này là được hưởng đãi ngộ đặc biệt, nhưng không phải bảo hộ các ngươi sống sót đãi ngộ. Các ngươi cảm thấy hối hận cùng sợ, chỉ cần hoàn thành một hai lần nhiệm vụ, cầm tới tương ứng điểm tích lũy, liền có thể lựa chọn trở lại chính mình trong thế lực tránh một chút. Long Viêm Tinh Đế sắc mặt đạm mạc, không biết nhìn quen bao nhiêu sinh tử, càng là nhìn nhiều nhát gan hạng người, không có quy chút cảm giác là vấn đề lớn nhất. Dù là được cho biết thủ không được, phía dưới thế lực có nguy cơ rất lớn, cũng là không có quá nhiều cảm xúc. Chủ nếu là không có trải qua, bọn hắn cảm xúc là tương đối cạn. Bởi vậy bên này tinh đế đều đề nghị để thả một nhóm ngoại vực người tu luyện ra ngoài, để phía dưới thế lực thật tốt cảm thụ một chút ngoại vực người tu luyện kinh khủng. Nhưng kế hoạch này cuối cùng vẫn bị ngăn cản, cái này loại kế hoạch quá nguy hiểm, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy nhưng liền phiền toái. Bởi vậy hiện tại kế hoạch chính là để bọn hắn không ngừng tham gia chiến trường, sau đó biết nói đối kháng địch nhân mạnh bao nhiêu ngày nào về đi, chính là đem nơi này tình huống cáo tri, cũng coi là một loại tỉnh táo. Phía dưới đông đảo thiên tài hai mặt nhìn nhau, bất quá đều không nói cái gì, bọn hắn cũng là không tin, cho dù nơi này nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cảm thấy mình vẫn có thể kiếm ra cái địa vị đến. Bọn hắn đi lên ngoại trừ là bị cưỡng chế tính bên ngoài, vả lại đi lên lúc sau, cảm giác tới đây tài nguyên kinh người như thế, để bọn hắn nhìn thấy tiếp tục đột phá hy vọng. Bọn hắn hiện tại cũng không có cảm nhận được nguy hiểm trong đó chỗ, vẫn là tràn ngập cái kia phong mang, cũng không có thỏa hiệp hết thảy. Long Viêm Tinh Đế nhìn lấy bọn hắn trong mắt bất khuất ánh mắt, còn có các loại khinh thường cùng khinh miệt, chính là lộ ra mỉm cười thản nhiên, hy vọng các ngươi qua chút năm, còn có thể có loại trạng thái này, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi cả một đời, đều có thể có loại trạng thái này. Nàng không có nói ra, chính là ở trong lòng nghĩ đến chiến trường tàn khốc là tương đối kinh khủng, không nói ai sẽ bị bỏ qua, mà là không thể lui bước thống khổ, là tương đối khó chịu, một đợt lại một đợt đồng bạn chết đi, chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn cái gì cái gọi là thiên tài, cũng không biết có bao nhiêu chiến tử sa trường. Có đôi khi không phải bọn hắn không muốn nhiều bảo hộ một điểm thiên tài, mà là căn bản hữu tâm vô lực, ngay cả mình đều không để ý tới, còn đi bận tâm những người khác. Tốt, còn lại không nhiều lời nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền trở thành một cái tiểu tổ, hiện tại bắt đầu biết nhau một chút, sau đó tuyển ra một vị làm các ngươi đội trưởng. Long Viêm Tinh Đế trầm giọng nói, tiếp đó, rất nhanh các ngươi liền muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, bởi vậy yêu cầu một cái đội trưởng, đương nhiên, chia làm hai đội cũng là có thể, hoàn toàn nhìn chính các ngươi an bài. Ta đề nghị Ninh Trảm Chí Tôn trở thành đội trưởng, hắn tu vi cao nhất. Lúc này lập tức liền có người đề nghị đi ra, để Ninh Trảm Chí Tôn trở thành đội trưởng, ai tu vi cao trở thành đội trưởng, ý nghĩ này vẫn là rất chính xác. Ninh Trảm Chí Tôn đứng dậy, một mặt đắc ý, hắn tu vi đích thật là cao nhất, Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, so với những người khác là muốn mạnh lên một mảng lớn, tu vi cao nhất liền trở thành đội trưởng A. Đề nghị này ngược lại là rất bình thường, Long Viêm Tinh Đế cười nhạt nói ra, cái kia cứ như vậy lời nói, hắn liền không có cách nào trở thành đội trưởng, vì cái gì? Ninh Trảm Chí Tôn khẽ giật mình, theo lý mà nói không phải hắn có thể trở thành đội trưởng A, không riêng gì Ninh Trảm Chí Tôn, những người khác cảm thấy rất nghi hoặc, dù sao Ninh Trảm Chí Tôn tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể nói là ở chỗ này mạnh nhất, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn tu vi căn bản không phải mạnh nhất, cho nên không có cách nào lên làm đội trưởng. Long Viêm Tinh Đế mỉm cười, khóe mắt hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liếc mắt, trên đại thể biết nói là chuyện gì xảy ra, còn có ai so với ta mạnh hơn. Ninh Trảm Chí Tôn cau mày, nhìn khắp bốn phía, có vẻ như liền chính mình tu vi mạnh nhất, căn cứ ta biết được tin tức, mạnh nhất là Thiên Vân chính vị. Long Viêm Tinh Đế hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh một chỉ, ánh mắt đồng loạt hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới. Quảng Quảng Chí Tôn quay đầu nhìn lại, phát hiện Long Viêm Tinh Đế chỉ là Dịch Thiên Vân lúc, chính là kinh hô lên, là thủ vệ đại ca, cái kia ta cũng không phải thủ vệ. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ buông tay, ta cùng các ngươi một dạng, đều là mới đi lên độc tinh người, cái này sao có thể, một đám người sợ ngây người, chính sao Chí Tôn độc tinh người, vẫn là mới đi lên. Chẳng lẽ không thành, thật là trốn ở phía dưới nhiều năm, mới bằng lòng đi lên. Trước đó cảm thấy Dịch Thiên Vân là thủ vệ người thanh niên kia, đồng dạng trợn tròn mắt, đây không phải đánh mặt A. Trước đó xem thường Dịch Thiên Vân là cái thủ vệ, hiện tại bỗng nhiên xoay chuyển thân phận, so với hắn còn mạnh hơn. Chương 2522, Long Viêm Tinh Đế cho mặt mũi, Quảng Quảng Chí Tôn sợ ngây người, trước đó nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là cái thủ vệ, hiện tại xem ra là mình nháo cái lớn ô long, cái này nhường. Quảng Quảng Chí Tôn cực kỳ lúng túng, nàng hô nửa ngày thủ vệ đại ca, chỗ nào biết nói Dịch Thiên Vân căn bản cũng không phải là cái thủ vệ. Khó trách trước đó hỏi nửa ngày sự tình, Dịch Thiên Vân đều trả lời nói không biết nói, vốn cũng không phải là thủ vệ, hỏi vấn đề kia ai ngờ nói, cái này chính sao Chí Tôn tu vi, ngươi tại hạ giới né bao lâu. Ninh Trảm Chí Tôn sắc mặt khó coi, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân so với chính mình tu vi còn cao, bất quá hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân thiên phú cực cao, nhất định là né thật lâu, không chịu đi lên nguyên nhân, nếu không làm sao lại đột phá đến chính sao Chí Tôn, mới bằng lòng đi lên đâu, tránh. Ta cũng không có tránh, ta chỉ là vừa tốt có chút việc, đi tản bộ một vòng trở về lúc sau, đã đột phá đến chính sao Chí Tôn. Dịch Thiên Vân nhún vai, như thế không có nói láo, liên tục chạy mấy nơi, để Hải Vận Thần Sử tìm gần chết, cuối cùng mới tìm được Dịch Thiên Vân, không thể không nói là nàng đi tìm mệt nhất một lần. Đám người trầm mặc, lời này làm sao cùng Ninh Trảm Chí Tôn trước đó theo như lời nói không sai biệt lắm. Thế nhưng là giữa hai bên mang tới chênh lệch, thật đúng là không nhỏ. Ninh Trảm Chí Tôn vừa định mở miệng nói cái gì lúc, Long Viêm Tinh Đế tại bên cạnh gật đầu nói. Đúng vậy, Thiên Vân chính vị tại đột phá Thiên Tinh Chí Tôn lúc, Hải Vận Thần Sử liền xuống đi tìm, ai ngờ Thiên Vân chính vị vừa vặn liền ra ngoài làm việc, lượn quanh cái mấy năm lúc sau, mới cho tìm tới. Vì thế Hải Vận Thần Sử, trước đó còn cùng ta phàn nàn vài câu, chủ yếu là tìm mấy chỗ địa phương, không thể không nói Thiên Vân chính vị ngươi có chút môn đạo, một cái chính sao Chí Tôn đều bị ngươi quấn đến xoay quanh. Long Viêm Tinh Đế híp mắt đánh giá Dịch Thiên Vân, nàng đối Dịch Thiên Vân tình huống thật đúng là có mấy phần tò mò, nên biết nói Hải Vận Thần Sử tu vi cũng không kém, tìm người đều khó tìm như vậy, chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân thông qua thủ đoạn gì, để chính sao Chí Tôn đều đuổi không kịp tốc độ, để Hải Vận Thần Sử đều không dễ tìm cho lắm. Long Viêm Tinh Đế lời nói này, trong đó mấy chữ mắt, để đám người như bị sét đánh, nhất là Ninh Trảm Chí Tôn, sắc mặt lập tức một trận trắng bệch. Long Viêm Tinh Đế đại nhân, ngài mới vừa nói Hải Vận Thần Sử đi tìm mấy năm, hắn đã đột phá đến chính sao Chí Tôn rồi. Ninh Trảm Chí Tôn một mặt không dám tin, cảm thấy đây hết thảy đều phi thường không thể tưởng tượng nổi, thời gian mấy năm đã đột phá đến chính sao Chí Tôn, xác định không có nói đùa. Bọn hắn đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, đều biết nói đột phá có nhiều khó khăn. Về phần hắn đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, thật đúng là vận khí chiếm rất đại thành phân, cái này cũng yêu cầu tốn hao thời gian mấy chục năm, tài năng đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn. Hiện tại Dịch Thiên Vân so với hắn hung tàn hơn, thời gian mấy năm liền từ Thiên Tinh Chí Tôn một hơi vọt tới chính sao Chí Tôn, điều này có thể sao? Đúng vậy, chúng ta nơi này là có thể dò xét đến tình huống, tại đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc, liền sẽ lập tức phái ra thần sứ xuống dưới tiếp dẫn, tuy nói sẽ cho thời gian dư thừa làm việc, nhưng giống nhau cũng sẽ không cho kéo dài quá lâu thời gian, huống hồ thiên vân chính vị cũng không có ở phía dưới đợi quá lâu thời gian, chính là cấp tốc đi lên. Long viêm tinh đế lại là có chút thâm ý mà liếc nhìn dịch thiên vân, trong tay nàng có dịch thiên vân kỹ càng tin tức, nàng xem hết lúc sau, đều kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy tại sao có thể có như thế kỳ hoa tồn tại, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tu vi tốc độ đột phá kinh người, năng lực kinh người, đơn giản chính là cái siêu cấp yêu nghiệt. Khụ khụ, Long viêm tinh đế đại nhân, ta thu hồi trước đó theo như lời nói, có đôi khi tu vi cao, cũng không nhất định có thành tựu đội trưởng năng lực, ta cảm thấy người lãnh đạo, cần phải có một điểm năng lực mới được, chỉ là có tu vi còn không được tỷ như một số chiến tích cái gì, Ninh Trảm Chí Tôn liền có không ít chiến tích. Tỷ như hắn mang theo một nhóm người tu luyện, diệt đi mấy cái thế lực, càng là mang theo người tu luyện, diệt đi không ít họa hại độc nhãn cự thú tộc. Bên cạnh vị kia độc tinh người, thật sự là quyết tâm muốn nâng Ninh Trảm Chí Tôn, kỳ thật hắn không phải người ngu, chủ yếu là để Ninh Trảm Chí Tôn trở thành đội trưởng, vậy hắn cũng là có chỗ tốt, những này độc tinh người không có một cái nào là kẻ ngu, khéo đưa đẩy còn không ít. Ninh Trảm Chí Tôn hài lòng gật gật đầu, cảm thấy mình lật về một ván vốn là nên như thế, hắn đối với mình năng lực vẫn là rất có lòng tin. Cái khác độc tinh người cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy tu vi cao thấp là một điểm, nhưng năng lực lãnh đạo hơi trọng yếu hơn. Dịch Thiên Vân không quan trọng nhún vai, bọn gia hỏa này nói cái gì đều là đúng, hơi có chút hướng gió không đúng, lập tức liền đổi giọng. Long viêm tinh đế thật sâu mà liếc nhìn tên kia độc tinh người, giống như là đang nhìn một vị ngớ ngẩn giống như. So với năng lực lãnh đạo, ta cảm thấy đều không cần nhìn tu vi, Thiên Vân chính vị liền hơn xa các vị ở tại đây. Long viêm tinh đế lạnh nhạt nói, ta tùy ý liệt kê mấy cái đi ra, tỉ như hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính mình thành lập thế lực liền không nói, ở trên trước khi đến, trở thành độc nhãn cự thú tộc thần thú, trưởng quản chỗ có độc nhãn cự thú tộc, sau đó ngay tại vừa mới, hắn đơn thương độc mã giết tiến số 10 chiến trường, chém giết một đầu chính sao chí tôn đỉnh phong cấp bậc cửu sắc cự tượng nhiệm vụ, mà lại còn là lần đầu tiên tiến chiến trường, liền làm đến bước này, ta cảm thấy trước kia chiến tích là không tệ, nhưng ở nơi này thành lập chiến tích, càng thêm hữu dụng một điểm. Vừa mới nàng còn tiếp nhận được tin tức, Dịch Thiên Vân chém giết xong liền cửu sắc cự tượng vừa trở về, lúc này mới vừa mới lên đến, liền đi chém giết một đầu cửu sắc cự tượng, hơn nữa còn là chính sao chí tôn đỉnh phong, nàng nhìn thấy tin tức này lúc đều bị sợ ngây người, đổi lại lúc trước nàng tại chính sao chí tôn giai đoạn trước lúc, ai dám tùy ý xâm nhập bên trong chiến trường bộ, muốn đi cũng là thành quần kết đội tiến về. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, đơn thương độc mã, trực tiếp chém giết cửu sắc cự tượng trở về, hơn nữa còn chỉ là giai đoạn trước tu vi, yêu nghiệt. Đây là Long viêm tinh đế cho Dịch Thiên Vân một cái đánh giá, thiên tài nàng gặp qua không ít, nhưng cái này có trồng chút yêu nghiệt, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp, nói như thế nào đây, là có chút tà môn cái kia một loại. Đương nhiên, kiến thức rộng rãi nàng, cũng không biết mất khống chế đến trên ngựa tìm Dịch Thiên Vân tới trọng điểm bồi dưỡng cùng loại. Dịch Thiên Vân cái này loại thiên tài, thật đúng là có không ít, nhưng sẽ to gan như vậy, có quyết đoán, thật đúng là hiếm thấy. Lần đầu tiên tới chiến trường liền có thể đơn độc tiến về chém giết cửu sắc cự tượng, cái này có thể không có quyết đoán, không nói thiên phú cái gì, chỉ là phần này quyết đoán, liền để nàng lau mắt mà nhìn. Long viêm tinh đế lời nói, để đông đảo độc tinh người hít vào một ngụm khí lạnh, còn có thể chơi như vậy, nói chưa dứt lời, nói chuyện dọa người kêu to một tiếng. Ninh Trảm Chí Tôn trước đó chiến tích, cùng Dịch Thiên Vân so sánh lên, đơn giản chính là thứ cặn bã a, cái gì đánh giết một nhóm cự thú, Dịch Thiên Vân trực tiếp trở thành thần thú. Cái gì đánh giết mấy cái thế lực, Dịch Thiên Vân trực tiếp thành lập thế lực, sau đó diệt đi vô số thế lực, này lại mới vừa lên đến, càng là đánh giết một đầu chính sao chí tôn đỉnh phong cửu sắc cự tượng, an ủi một chút, những này chiến tích thật sự là sáng mắt mù, liền xem như bên trên một số chấp sự nghe được, đều nghẹn họng nhìn trân trối. Đổi lại bọn họ lúc trước khi đi tới, ai có thể làm đến. Dịch Thiên Vân buông tay, chính mình thật chẳng hề nói một câu, tất cả đều là Long viêm tinh đế nể tình. Chương 2523, đứng đội. Dịch Thiên Vân thật là không có nói qua mấy câu, hoàn toàn là Long viêm tinh đế hỗ trợ nói chuyện, chỗ nào còn cần Dịch Thiên Vân đi phản bác thứ gì. Kỳ thật hắn vốn là không có ý định phản bác thứ gì, trước kia chiến tích hắn đều chẳng muốn nói ra, chỉ là Long viêm tinh đế đoán chừng không nhìn nổi cái này loại phách lối mặt hàng, trực tiếp liền đem Dịch Thiên Vân tình huống cho vung ra đến, trùng điệp đánh vào trận người mặt. Làm nửa ngày, Dịch Thiên Vân mới là giả heo ăn thịt hổ vị kia, thấp như vậy đều tại bên cạnh, ai ngờ nói sẽ mạnh mẽ như vậy, không riêng có được cường hãn tu vi, càng là có được kinh người chiến tích, để ở đây tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Cái này, Ninh Trảm Chí Tôn sắc mặt tái xanh, này lại bọn hắn thật là phản bác không ra lời gì tới, còn có thể phản bác thứ gì? Cơ bản không gốc chết địa miễu sát bọn hắn tất cả mọi người, không có một chút là kém cỏi. Quảng Quảng Chí Tôn càng là khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn, đều bị Dịch Thiên Vân dọa sợ, vị này, thủ vệ đại ca, lại có huy hoàng như vậy chiến tích, đơn thương độc mã giết vào nội bộ, còn đem cửu sắc cự tượng cho đánh chết. Bọn hắn có lẽ mới vừa lên đến không bao lâu, nhưng trên đại thể biết một chút tình huống, có thể làm đến bước này, thật sự là ít lại ít, cho dù là bọn hắn, đều sẽ hết sức cẩn thận, trước cùng những người khác một khối tiến về. Đối với không biết, bọn hắn vẫn là cảm thấy phi thường e ngại, bởi vậy cần phải có người dẫn đội, cái gì Dịch Thiên Vân hoàn toàn không cần, biểu hiện ra năng lực, làm cho người rung động. Ninh Trảm Chí Tôn nói nhiều như vậy, thật để hắn đơn thương độc mã đi qua, thật đúng là thật không dám, trừ phi không ngừng kích thích khiêu khích, cái kia ngược lại là sẽ đầu nóng lên, trực tiếp liền giết ra ngoài. Những này thiên tài tương đối dễ dàng bị kích thích, hơi kích thích một chút, vì mặt mũi thật đúng là sẽ không để ý hậu quả. Dưới tình huống bình thường, Ninh Trảm Chí Tôn cũng là không dám làm loạn. Cứ như vậy, các ngươi đều không có ý kiến gì à? Long Viêm Tinh Đế nhìn đám người một chút, lạnh nhạt nói, không có ý kiến gì. Cái khác độc tinh người nhẹ gật đầu, Dịch Thiên Vân đều có huy hoàng như vậy chiến tích, để hắn làm đội trưởng, đối với mình khẳng định có chỗ tốt, bọn hắn là không có ý kiến gì. Nhưng Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu, nhất là Ninh Trảm Chí Tôn, hắn cũng không muốn người khác dẫn đầu chính mình, cho tới nay đều là chính hắn dẫn đội, hoặc là chính mình làm người thống lĩnh, làm sao lại cam tâm khiến người khác thống lĩnh chính mình đâu. Long Viêm Tinh Đế đại nhân, ngài trước đó nói qua, có thể chia hai đội đúng không? Ninh Trảm Chí Tôn này lại đứng ra hỏi thăm nói, đúng vậy, lấy số người này, có thể chia làm hai đội, thậm chí ba đội đều được, hết thảy đều lấy chính các ngươi làm chủ, làm sao thuận tiện liền làm sao tới. Long Viêm Tinh Đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Ninh Trảm Chí Tôn không có nói tỉ mỉ, nàng liền biết nói Ninh Trảm Chí Tôn muốn làm gì, chỉ là không có nói ra thôi. Vậy thì tốt, ta bên này một mình phân ra một tổ đến, tuy nói Thiên Vân chính vị năng lực không kém, nhưng ta tự nhận là đồng dạng thua ở người khác, cho nên ta dự định thành lập cái tiểu đội. Ninh Trảm Chí Tôn cực kỳ không chịu thua, có thể Long Viêm Tinh Đế ngược lại là không có xem thường ý tứ, ngược lại hài lòng gật đầu, nàng cần chính là cái này loại không chịu thua tinh thần. Có lẽ Dịch Thiên Vân chiến tích thật sự là không tệ, nhưng cứ như vậy nhận mệnh, cái kia sẽ đem mình nhuệ khí cho ma diệt rơi. Nàng là cực kỳ tôn sùng sự cạnh tranh này quan hệ, dạng này mới có càng lớn tiến bộ. Vậy còn có người nào muốn trở thành mặt khác một tổ a? Long Viêm Tinh Đế nhìn lướt qua, nhìn xem còn có ai muốn thành lập tiểu tổ. Một lát lúc sau, không có người trả lời, đại biểu cho không có những người khác muốn thành lập tiểu tổ. Hiển nhiên không phải rất nhiều người, cũng giống như Ninh Trảm Chí Tôn như vậy, tốt như vậy mạnh. Cái kia đã không có những người khác có ý kiến, vậy bây giờ liền quyết định hai vị đội trưởng, phân biệt là Thiên Vân chính vị, Long Viêm Tinh Đế đại nhân, ta có ý kiến. Lúc này có một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, đám người thuận âm thanh nhìn lại, phát hiện nói có ý kiến, đúng là Dịch Thiên Vân. Ngươi có ý kiến gì? Long Viêm Tinh Đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Long Viêm Tinh Đế, kỳ thật ta cũng không muốn trở thành đội trưởng, có thể hay không đơn độc hành động? Dịch Thiên Vân hỏi, không có khả năng. Long Viêm Tinh Đế mày liễu nhếch lên, nghiêm nghị nói. Ta biết nói ngươi năng lực không kém, nhưng không có khả năng mỗi lần cũng có thể làm đến loại trình độ này, cái nào trời đánh ra cái 10 sao chí tôn đi ra, ngươi có thể ngăn cản được? Đơn độc hành động sẽ để cho chính mình gia tăng rất nhiều khó khăn, đây không thể nghi ngờ là đối với mình cực kỳ bất lợi, càng là đối với chính mình không chịu trách nhiệm. Nếu như ngươi là phía ngoài phổ thông người tu luyện, ta cũng không muốn nói nhiều, những cái kia đều là tán tu, tùy ý hành động các ngươi liền khác biệt, các ngươi là độc tinh người, bản thân tiềm lực cực mạnh, nếu là chết mất lời nói, không thể nghi ngờ là một loại cực tổn thất lớn, trừ phi chúng ta xác nhận các ngươi thật sự có tương đối năng lực bảo vệ tính mạng, nếu không không có thể để các ngươi đơn độc hành động. Long Viêm Tinh Đế giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc, là rất là bài xích loại hành vi này. Cái khác độc tinh người nghe được lời nói này lúc, có chút độc tinh người thật đúng là muốn đơn độc hành động, chỉ là không có nói ra thôi. Hiện tại Dịch Thiên Vân nói ra, còn bị mắng một trận, không khỏi có mấy phần hạnh tai nhạc họa. Vậy được rồi, Dịch Thiên Vân có chút bất đắc dĩ, cá nhân hắn không quá ưa thích một khối hành động, kỳ thật không phải hắn không có đoàn đội ý thức, mà là hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều như vậy, mang lên những người khác lời nói, không thể nghi ngờ là khá là phiền toái một sự kiện, không riêng bại lộ chính mình bí mật, còn dễ dàng liên lụy chính mình, có thể nói tương đối phiền phức hắn một chút đều không muốn làm cái gì đội trưởng, cũng không muốn tập thể hành động, thật nếu là dẫn đội lời nói, những này người muốn nhận thức lại, càng là yêu cầu hiểu rõ bọn hắn bản tính, đây không thể nghi ngờ là khá là phiền toái một việc. Dịch Thiên Vân không muốn lãng phí nhiều như vậy tinh lực, đi nhận biết tất cả mọi người, nhưng là bây giờ không có cách, chỉ có thể cưỡng ép làm đội trưởng, hy vọng chính mình đồng đội không cần như vậy hố mới tốt, hoặc là hy vọng trải qua mấy lần nhiệm vụ lúc sau, có thể đơn độc hành động sẽ tốt hơn một số. Hiện tại bắt đầu, lựa chọn chính mình ủng hộ đội trưởng, mỗi người đều muốn tuyển. Nếu như không thể tiếp nhận, phi thường hoan nghênh chính các ngươi thành lập đội ngũ, Long Viêm Tinh Đế nói nói, chợt trên ngựa bắt đầu có người chọn lựa chọn đội, rất nhiều đều là ưu tiên đứng tại Ninh Trảm Chí Tôn cái này một bên, còn lại phía dưới cũng chỉ có 3 người, lựa chọn đứng tại Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh. Đối với cái này kết quả, Ninh Trảm Chí Tôn đều có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lựa chọn Dịch Thiên Vân lại là nhiều nhất, không nghĩ tới giúp đỡ chính mình chính là nhiều nhất, kỳ thật phần lớn người là lựa chọn Dịch Thiên Vân. Nhưng Dịch Thiên Vân đằng sau nói cái kia lời nói, để bọn hắn chỉ có thể lựa chọn Ninh Trảm Chí Tôn, bởi vì Dịch Thiên Vân muốn đơn độc hành động, đại biểu cho không quá ưa thích lĩnh đội, dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể cải biến ý nghĩ, còn lại 3 người ủng hộ, trong đó có Quảng Quảng Chí Tôn, còn có 2 vị khác Chí Tôn, đến tục cùng bọn hắn vì sao tuyển Dịch Thiên Vân, ngược lại là không rõ lắm. Dịch Thiên Vân đối với cái này kết quả, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như không phải mình nói ra chính mình muốn đơn độc hành động, đoán chừng đại bộ phận đều sẽ cùng chính mình. Chương 2524, đoàn đội. Dịch Thiên Vân nhìn thấy chỉ có 3 người giúp đỡ chính mình, cũng không có cảm thấy nửa điểm uể oải. Nếu là chỉ có 1 người giúp đỡ chính mình, vậy thì càng tốt hơn. Về phần không ai giúp đỡ chính mình, cũng không phải sẽ xấu hổ, mà là hắn đều thành không được đội trưởng, ngược lại muốn cùng một đám người hành động, cái kia không thể nghi ngờ càng thêm phiền toái. Hiện tại chỉ có 3 người giúp đỡ chính mình, Dịch Thiên Vân ngược lại cảm thấy còn có thể tiếp nhận, nếu có thể ít hơn nữa 1-2 người lời nói, vậy thì càng tốt hơn, hoặc là nói Quảng Quảng Chí Tôn cùng chính mình lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Hắn đối Quảng Quảng Chí Tôn không phải hiểu rất rõ, nhưng căn cứ sơ bộ hiểu rõ, cảm thấy nàng vẫn là có thể tin trước đó không có nhận biết trước đó, đối một vị thủ vệ đều tôn kính như vậy, cái kia nhân phẩm chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, Quảng Quảng Chí Tôn vẫn là đáng tin cậy. Ninh Trảm Chí Tôn cái này bên cạnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra đắc ý biểu lộ, còn nhịn không được hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đắc ý đến hơi ngẩng đầu, giống như là đang khoe khoang chính mình có nhiều người như vậy ủng hộ. Tương phản Dịch Thiên Vân cái này một bên, người ủng hộ liền ít đến thương cảm. Long Viêm Tinh Đế nhìn thấy loại tình huống này, chính là lắc đầu, cảm thấy đây đều là Dịch Thiên Vân chính mình làm càng rỡ. Không có việc gì nói ra cái gì một mình hành động dẫn đến tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi lớn hạ xuống, nếu như không đưa ra đến, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hy vọng hắn về sau có thể nhớ lâu một chút, độc thân hành động, thủy chung không phải một cái biện pháp. Long Viêm Tinh Đế cũng không cho rằng đơn độc hành động là tốt, liền xem như bọn hắn, đều là số lớn hành động làm chủ, dạng này đối với mình rất có lợi, cho dù là xuất hiện nguy hiểm gì, cũng có thể để cho người ta rút lui. Đem nơi này tình huống truyền đạt trở về, mà không phải cô lập bất lực. Tốt, đây chính là chính các ngươi lựa chọn thân là đội trưởng 2 người các ngươi, liền có nghĩa vụ mang tốt bọn hắn một khối hành động, càng là muốn đoàn kết lại, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì phản bội. Long Viêm Tinh Đế nhìn lấy bọn hắn nghiêm nghị nói, cái kia những ngày này, các ngươi trước biết nhau một chút, chấm dứt đối phương tình huống, qua chút thiên liền bắt đầu an bài nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, không riêng gì đi tiêu diệt ngoại vực người tu luyện, càng nhiều vẫn là khảo nghiệm các ngươi đoàn đội hợp tác năng lực. Nếu có thể lực đạt tiêu chuẩn, vậy liền có thể tiến hành xuống một lần cỡ lớn nhiệm vụ. Nếu là 2 nhiệm vụ đều có thể hoàn mỹ hoàn thành, vậy liền có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái trở về số trời tuyên bố trước. Ta nói tới chính là hoàn mỹ hoàn thành, mà không phải đơn giản hoàn thành. Nếu là đồng đội xuất hiện tình huống như thế nào, hoặc là chính mình phán đoán xảy ra vấn đề, vậy liền chưa nói tới hoàn mỹ hoàn thành. Bởi vậy các ngươi muốn lựa chọn tránh chiến, hoặc là rời đi nơi này, liền cần hoàn thành một lần cỡ lớn nhiệm vụ. Nếu không liền cần một mực tiến hành tiếp, thẳng đến hoàn thành một lần hoàn mỹ nhiệm vụ mới thôi. Đương nhiên, thật nếu là vẫn luôn không thể hoàn thành, chúng ta vẫn là sẽ thông cảm các ngươi, sẽ cho các ngươi ngoài định mức thời gian nghỉ ngơi, nhưng không thể trở về các ngươi thế lực bên trong. Long Viêm Tinh Đế nói ra yêu cầu 10 phần hà khắc, khó trách sẽ nói cái mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, mới có thể trở về yêu cầu Hoàng Mỹ tiến hành nhiệm vụ, mới có thể nghỉ ngơi. Bọn hắn không biết nói những này độc tinh người, có bao nhiêu sẽ ngay lập tức đi xuống trốn đi tránh chiến, bởi vậy chỉ có thể mạnh như vậy chế tính yêu cầu ưu tú như vậy chiến lực, làm sao có thể lãng phí, lực lượng càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Nếu như bọn hắn không phải độc tinh người, chắc chắn sẽ không yêu cầu như vậy nghiêm khắc, thật chịu không được, có thể chính mình phế bỏ tinh thần pháp tướng, trở thành một người bình thường, đến lúc đó chắc chắn sẽ không như vậy nghiêm khắc, chỉ là khi đó, liền đã không phải là cái gì thiên tài, cũng không ai sẽ đi sùng bái, cái này loại rơi kém, nhất định là không có người nào có thể tiếp nhận, nhưng đây chính là hiện thực, ai bảo bọn hắn có độc hữu tinh thần pháp tướng đâu. Nhưng không có giới thượng giới, bọn hắn thật đúng là liền sinh ra cơ hội đều không có. Long Viêm Tinh Đế tại tuyên bố xong lúc sau, chính là quay người rời đi, không có nhiều lời nữa câu, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền sẽ lại gặp nhau, căn cứ tình huống dưới mắt đến xem, Long Viêm Tinh Đế nhất định là bọn hắn kẻ hộ pháp, bọn hắn đều là mới vào chiến trường, không có cường giả bảo hộ là không được, bởi vậy Long Viêm Tinh Đế chính là làm kẻ hộ pháp tới, lại là người dẫn đạo, đa tạ các ngươi lựa chọn ủng hộ ta, đã các ngươi lựa chọn theo ta, ta liền sẽ đối với các ngươi phụ trách, còn lại không cần nói nhảm nhiều lời, thông tục điểm tới nói, cùng một chỗ ăn ngon uống sướng. Chỉ cần các ngươi không cần phản bội ta, ta liền sẽ phụ trách tới cùng. Dịch Thiên Vân giống nhau rất ít hứa hẹn, đã dưới loại tình huống này, bọn hắn đều lựa chọn chính mình, vậy hắn liền sẽ phụ trách lên, ăn ngon uống sướng. Quảng Quảng Chí Tôn nhịn không được cười ra tiếng, cái này thật đúng là đủ thông tục. Thân là chính sao Chí Tôn còn có cái này loại trò đùa có thể lái được, tốt, bắt đầu tự giới thiệu mình một chút, Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn tự giới thiệu mình một chút, tốt nhận biết một phen, ta Quảng Quảng Chí Tôn, là từ Thiên Phạm Tinh đi lên, tình huống trước kia cũng không muốn nói nhiều, Quảng Quảng Chí Tôn đơn giản tự giới thiệu một phen, ta là Thiên Tàm Chí Tôn, là từ trên Thiên Nguyên Tinh tới, Thiên Tàm Chí Tôn biểu lộ tương đối nhạt mạc, nhìn cũng không phải đối Dịch Thiên Vân không có hảo cảm, sợ là tính cách chính là như thế. Ta là Phong Thần Chí Tôn, là từ Mộng Phi Tinh đi lên, Phong Thần Chí Tôn tự giới thiệu lúc, có chút xấu hổ, đoán chừng đối với mình danh tự có chút xấu hổ, đổi lại trước kia hắn còn không có cái gì, chủ yếu là nơi đó cường giả quá ít, dưới loại tình huống này, cái danh xưng này vẫn là không có vấn đề gì, đáng giá như vậy xưng hô, chỉ là trước kia liền không nói, hiện tại đầy đất đều là cường giả, thật đúng là để hắn cảm thấy xấu hổ, hai người khác nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, biết nói nguyên nhân trong đó, Dịch Thiên Vân ngược lại là cười nhạt một tiếng, có thể nói cho ta, các ngươi vì sao lựa chọn ta làm đội trưởng A? Các ngươi không cảm thấy, cái kia Ninh Trảm Chí Tôn khá hơn một chút, ta khoảng cách ngươi tương đối gần, lười nhắc tuyển thứ gì, dù sao đều không kém, Thiên Tàm Chí Tôn biểu lộ đạm mạc, cứ như vậy nhàn nhạt trả lời một câu, Dịch Thiên Vân kinh ngạc, lý do này thật đúng là đủ cường đại, chính là tương đối gần Dịch Thiên Vân, liền trực tiếp đứng ở bên cạnh rồi. Cái này xác định là đối với mình phụ trách hành vi, tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Tàm Chí Tôn thật đúng là đứng tại chính mình cách đó không xa, cứ như vậy hướng cái này bên cạnh một bước, liền cho đứng ở phía sau tới, ta cảm thấy ngươi coi như ưa thích độc hành, nhưng có thực lực tại, khẳng định không có vấn đề gì. Về phần Ninh Trảm Chí Tôn cái kia một bên, hắn tính cách ta không quá ưa thích, Phong Thần Chí Tôn giải thích nói, ta cảm thấy đội trưởng ngươi nhìn tương đối thân hòa một điểm, cho nên liền theo tới rồi, Quảng Quảng Chí Tôn không tốt lắm ý tứ giải thích nói, ba người bọn họ lý do, thật đúng là đủ kỳ hoa nghe, đều giống như không quá phụ trách một dạng, duy chỉ có Phong Thần Chí Tôn hơi có như vậy một chút ý tứ, còn lại hai người lý do tương đối giống nhau, Dịch Thiên Vân nhún vai, không quan trọng nói. Thôi, lý do gì đều tốt, đã theo ta bên này, vậy liền sẽ không bạc đãi các ngươi, Dịch Thiên Vân cảm thấy chỉ có thể dạng này, cùng ba người bọn họ tạo thành một tiểu đội, cũng không tệ. Chương 2525, Đào Chân Tường, ở chỗ này tạo thành một tiểu đội lúc, Ninh Trảm Chí Tôn cái kia bên cạnh nhiệt liệt vô cùng, so với cái này bên cạnh thật sự là náo nhiệt rất nhiều, cả hai ở giữa chênh lệch, vẫn là từ bầu không khí bên trên xem ra, phải kém hơn không ít. Ninh Trảm Chí Tôn hướng cái này bên cạnh khiêu khích nhìn thoáng qua, nhưng Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý, cái này có ý gì, không phải liền là nhiều chút người ủng hộ a, mỗi một cái đều là độc tinh người, không có một cái nào loại lương thiện, thật cho là mình có thể tùy tiện quản được tới, làm độc tinh người, cái nào không phải phía dưới nhân tài kiệt xuất, muốn cho bọn hắn tất cả mọi người nghe theo chính mình mệnh lệnh, hoặc là khăng khít phối hợp, độ khó cũng không chỉ một chút xíu, có đôi khi những này thiên tài đều là tự ngạo, cái kia mang tới vấn đề liền hết sức rõ ràng, đều cho là mình rất cường hãn, đơn đã độc đấu có thể đánh một đám, bởi vậy đoàn đội tác chiến, độ khó bên trên liền sẽ tăng lên trên diện rộng. So với những này thiên tài, một số tu vi giống nhau, bình thường cực kỳ khắc khổ tu luyện người tu luyện, đoàn đội phối hợp lại liền càng thêm tò mò, chỉ vì bọn hắn đều biết mình nhược điểm, tu vi không đủ, vậy liền số lượng đến đụng treo lên đoàn đội phối hợp lại, vậy liền sẽ nghiêm túc bên trên không ít. Những cường giả này đơn đã độc đấu đã quen, phải nói không có người nào có thể đuổi theo bọn hắn bước chân, vậy bọn hắn chỉ có thể đơn đã độc đấu, dưới loại tình huống này, phối hợp lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây cũng là Dịch Thiên Vân vì sao không muốn làm đội trưởng nguyên nhân, chỉ huy bọn hắn độ khó quá lớn, hơi không chú ý liền sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, thà rằng như vậy, còn không bằng đơn độc hành động, hoặc là chỉ có một hai cái đồng đội, dạng này còn có thể tốt chỉ huy một điểm. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra một đường vòng cung, hắn cảm thấy Ninh Trảm Chí Tôn sợ là khó chịu hơn, chí ít tại trong ngắn hạn, hắn khẳng định là muốn chết muốn sống, cái đội trưởng này cũng không tốt khi a. Dịch Thiên Vân tin tưởng Long Viêm Tinh Đế, khẳng định cũng là biết nói điểm này, Độc Tinh đám người đều quá có cá tính, đều có chính mình ý nghĩ, ở phía dưới đều một mực có chính mình ý nghĩ, khó nói đi lên liền biến thành tên ngốc rồi, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, đi lên vẫn không khéo vô cùng, có chính mình độc lập phán đoán. Hắn cảm thấy Long Viêm Tinh Đế bọn hắn sở dĩ an bài như vậy, hẳn là muốn ma luyện bọn hắn, chờ bọn hắn đánh phối hợp cũng không tệ thời điểm, cái kia liền có khả năng tách ra bọn hắn, hình thành không ít tiểu đội, sau đó cùng những thiên phú khác tương đối thấp người tu luyện một khối hành động, đến lúc đó liền dễ dàng phối hợp lại một điểm. Long Viêm Tinh Đế muốn là đoàn đội ý thức mà không phải độc lập ý thức, chỉ là cái này rèn luyện cần thời gian khẳng định không ngắn, thậm chí còn có thể nói khiến cho người cảm thấy đau đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn đều trở lại riêng phần mình an bài trụ sở bên trong, tại phân đội tốt lúc sau, đồng đội đều là ở tại chính mình phụ cận, cái này vừa cho bọn hắn đãi ngộ, tự nhiên không thể lại kém, mỗi người đều cho đặc thù mở cái không gian độc lập. Dưới tình huống bình thường thoạt nhìn là cái phổ thông tu luyện thất, mở ra phòng cửa lúc sau, bên trong chính là cái mở không gian. Những này không gian lớn nhỏ liền không nói, cơ bản chẳng khác nào một cái cực lớn thế giới, mở thế giới cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, vấn đề ở chỗ bên trong có hay không tài nguyên. Tương ứng, ở bên trong có không ít tài nguyên, nhất là bên trong chôn lấy một khỏa cực kỳ trân quý hạch tâm. Cái này hạch tâm giỏi về lợi dụng, chậm rãi hấp thu, đối với mình đột phá đến 10 sao chí tôn là có trợ giúp rất lớn. Cái này không thể không nói là cái đại thủ bút, thay vào đó hạch tâm không thể móc ra, bị phong ấn ở dưới mặt đất, nếu có thể móc ra, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Ở chỗ này chỉ có thể tùy ý hấp thu, mà không thể móc ra, chỉ là cái này mới vừa vào cửa đãi ngộ, thật đúng là tương đối khả quan. Tại hơi quen thuộc sau khi, bọn hắn lập tức liền bị triệu kiến đi ra. Những ngày này, bọn hắn cũng không có quá nhiều giao lưu, đều là riêng phần mình tại thế giới đang ở bên trong tu luyện, chưa hề nói một khối đi ra, sau đó lẫn nhau tiếp tục nhận biết giao lưu cái gì. Dịch Thiên Vân cái này tiểu đội, cũng không có loại tình huống này. Về phần Ninh Trảm Chí Tôn tình huống bên kia, liền không rõ ràng lắm. Đang được vời gặp lúc, bọn hắn đều từ trong phòng tu luyện đi ra, liếc mắt nhìn nhau, không có nói quá nhiều, chính là phi thân tiến về cung điện. Rất nhanh tất cả mọi người đến đông đủ, Ninh Trảm Chí Tôn cái kia bên cạnh liền vô cùng náo nhiệt địa tới, nhìn quan hệ coi như không tệ. Trái lại Dịch Thiên Vân cái này một bên, liền tương đối quạng quẽ một điểm, lẫn nhau đều không có trèo nói những gì. Người sáng suốt xem xét, liền biết nói quan hệ tương đối một loại hình. Đang chờ đợi Long Viêm Tinh Đế tới trong lúc đó, bỗng nhiên có nhất đạo bóng người, hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới. Dịch Thiên Vân vô ý thức dương mắt nhìn lại, gia hỏa này rất quen mắt, chính là trước đó cùng Quảng Quảng Chí Tôn ồn ào nói, không cần để ý chính mình vị này, thủ vệ, Chí Tôn vị này Chí Tôn, hắn vẫn có chút ấn tượng, giống như gọi là Hạ Phong Chí Tôn. Hạ Phong Chí Tôn trực tiếp đi vào Dịch Thiên Vân bên cạnh, nhàn nhạt nhìn hắn một cái lúc sau, chính là trên mặt tiếu dung hướng về phía Quảng Quảng Chí Tôn nói. Quảng Quảng Chí Tôn, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Quảng Quảng Chí Tôn, ngước mắt xem xét, nhẹ gật đầu nói. Hạ Phong Chí Tôn, không biết có chuyện gì a, không thể ở chỗ này nói. Tốt a, ngẫm lại cũng thế, ngươi vốn chính là Thiên Vân chính vị đội ngũ, cũng không thể nói riêng một chút. Hạ Phong Chí Tôn mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn cười rộ lên phi thường có sức cuốn hút. Ta tới chính là muốn nói một chút, không biết Quảng Quảng Chí Tôn có thể hay không cùng ta một khối tổ đội đâu. Nếu là cùng chúng ta một khối hợp tác, ta cảm thấy sẽ an toàn bên trên rất nhiều. Hạ Phong Chí Tôn cử động hết sức rõ ràng, chính là tới đào người. Hơn nữa còn là ngay trước Dịch Thiên Vân trước mặt đào người, thật đúng là không chút kiên kỵ. Bất quá hắn lời nói trên lý luận cũng không sai, bên kia nhân số tương đối nhiều, là sẽ an toàn bên trên rất nhiều. Quảng Quảng Chí Tôn lông mày nhíu lại nói, không có ý tứ, ta liền đợi tại Thiên Vân chính vị nơi này, không có thay đổi đội ngũ ý nghĩ. Quảng Quảng Chí Tôn, ta không biết nói ngươi vì sao lựa chọn Thiên Vân chính vị, nhưng ta cảm thấy đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu là gia nhập Ninh Trảm Chí Tôn trong đội ngũ, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Hạ Phong Chí Tôn cười một tiếng, ý tứ trong đó đã nói đến rất rõ ràng, hắn chính là Quảng Quảng Chí Tôn người theo đuổi, hắn chính là muốn cùng Quảng Quảng Chí Tôn một khối tổ đội, khẳng định như vậy có thể tăng tiến điểm tình cảm. Dạng này a, vậy liền đa tạ Hạ Phong Chí Tôn hảo ý, ta cảm thấy mình lựa chọn vẫn tương đối sáng suốt. Quảng Quảng Chí Tôn trên ngựa lắc đầu cự tuyệt, nàng đối Hạ Phong Chí Tôn không có quá nhiều hảo cảm. Hạ Phong Chí Tôn cau mày, hắn không nghĩ tới Quảng Quảng Chí Tôn sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Quảng Quảng Chí Tôn, chúng ta cái này bên cạnh nhiều người như vậy, mà lại ta tu vi cũng không thấp, nếu là ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hành động, nhất định có thể an toàn bên trên rất nhiều. Hạ Phong Chí Tôn lại là bổ sung một câu, thử đồ muốn cải biến Quảng Quảng Chí Tôn ý nghĩ, không cần, ta biết nói các ngươi nhân số đông đảo, nhưng ta vẫn kiên trì chính mình quyết định. Quảng Quảng Chí Tôn lắc đầu, nàng không phải người ngu, có thể nào không biết nói Hạ Phong Chí Tôn ý tứ, nhưng nàng làm như vậy, cái kia chính là phản đồ, mà lại cũng không có cái gì ý tứ, đã lựa chọn gia nhập Dịch Thiên Vân bên này, liền sẽ không tùy tiện làm cỏ đầu tường. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh rất có thâm ý mà liếc nhìn Quảng Quảng Chí Tôn, cô nàng này ngược lại là kiên định lập trường, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Chương 2526, Phạm Tiện, ha ha, Hạ Phong Chí Tôn, người ta căn bản là không để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng tiếp tục đem mặt cho dán đi lên, thật là quá ngã thân phận. Hạ Phong Chí Tôn, nàng không muốn cùng ngươi, cũng đừng để ý tới nàng, ngoan ngoãn trở về đi, nàng là chết, là sống, cùng ngươi cũng không quan hệ rồi. Bên trên đồng bạn cười ha hả, cái này đều luân phiên mời, vẫn là lựa chọn cự tuyệt, để bọn hắn cảm thấy rất buồn cười. Mấu chốt cái này Hạ Phong Chí Tôn là hoa hoa công tử, không có nữ nhân nào không có cách nào đắc thủ, nhất là trong những ngày qua, Hạ Phong Chí Tôn khoe khoang đến quá lợi hại, ai ngờ nói ở chỗ này gãy. Hạ Phong Chí Tôn bị nói đến mặt đỏ lên, hắn còn cho là mình nhất định có thể thành công, ai ngờ lập tức bị cự tuyệt, để hắn cảm thấy rất là tức giận. Hảo tâm hỗ trợ, lại ngay cả điểm mặt mũi cũng không cho. Nhân số như vậy ít, liền xem như chính sao Chí Tôn lại như thế nào, tại chiến trường này bên trong, cũng không phải chỉ là có một chút ưu thế, liền có thể còn sống sót. Hạ Phong Chí Tôn xấu hổ thành giận nói, chính ngươi nhìn xem tình huống, nhân số như vậy ít, nếu tới bên trên một nhóm cường giả, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nói không chính xác tại trong đội ngũ, chính là con pháo thí thôi. Hạ Phong Chí Tôn, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Quảng Quảng Chí Tôn sắc mặt giận dữ, đối phương truy cầu không thành, ngược lại giận lên. Kỳ thật lúc đầu Hạ Phong Chí Tôn không sẽ làm như vậy, chỉ là bên cạnh chế giễu quá nhiều người, mới có thể để hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, còn để cho ta chú ý một chút. Ta đây là hảo tâm hỗ trợ, ngươi lại là cự tuyệt, thật sự là hảo tâm khi lòng lang dạ thú, hy vọng đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Thiên Vân chính vị xem xét liền biết là cái độc hành hiệp, nói không chính xác cái nào thiên liền bỏ xuống các ngươi chạy. Hạ Phong Chí Tôn tức hỗn hển, hơi vung tay quay người hừ lạnh nói, cho mặt, còn không biết xấu hổ, thật sự là lãng phí tâm tình. Đừng nói Quảng Quảng Chí Tôn, liền ngay cả Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn sắc mặt đều dần dần trở nên khó coi. Cái này không phải là đang nói bọn hắn. Lúc này, một thanh âm ung dung vang lên, chính mình truy nữ không thành, còn xấu hổ thành giận mắng người. Những loại người này không có tiền đồ, nhất không có điểm da mặt, cũng đừng tới truy người, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, cưỡng ép cải biến một người lựa chọn, chẳng khác nào đối nàng không tôn trọng. Nàng lúc đầu không có cự tuyệt ngươi truy cầu, lại bị nói thành dạng này, xem ra ngươi cơ hội không có dăm ba câu, liền bị người nói đến xấu hổ thành giận, liền cái này tâm tính, thật đúng là kém cỏi. Còn có, ngươi cũng hơi để cho ta có chút không cao hứng, nói ngươi mạnh bao nhiêu giống như, còn muốn bảo hộ nàng. Còn nói ta vứt xuống bọn hắn. Nói thật, ngươi lời này không riêng gì không tôn trọng bọn hắn lựa chọn, càng là tại đối ta một loại khiêu khích. Dịch Thiên Vân thanh âm chen vào nói tiếng đến, lúc đầu hắn là không để ý tới cái này chuyện giữa nam nữ, mỗi người đều có chính mình theo đuổi quyền lực, chỉ là cái này Hạ Phong Chí Tôn, lại là ngay cả mình đều cho cùng chửi, vậy liền để hắn không cao hứng, có bản lĩnh, cùng ta qua mấy chiêu. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới Hạ Phong Chí Tôn, biểu lộ lạnh lùng, cái này ta tu vi cùng ngươi kém nhiều như vậy, cùng ta so có gì tài ba. Hạ Phong Chí Tôn kiên trì nói, có bản lĩnh, mang theo bọn hắn làm đến mấy cái cỡ lớn nhiệm vụ. Tại chiến trường trong đại điện, không phải có một cái nhiệm vụ đặc thù à, tựa như là săn giết phản đồ phiên vân chính vị, hắn đồng dạng là độc tinh người, có bản lĩnh ngươi cùng hắn so chiêu thử một chút, hắn chỗ nào đủ Dịch Thiên Vân đánh, tu vi chênh lệch như vậy lớn, thật đánh nhau, chết như thế nào cũng không biết, nói bởi vậy trực tiếp dời ra ngoài cái nhiệm vụ đặc thù, hơn nữa còn là săn giết phản đồ nhiệm vụ, không thể không nói, tại nhiều người ở đây, người nào đều có phản đồ đồng dạng là có, cũng không phải cùng ngoại vực người tu luyện hợp tác, mà là đánh giết quá nhiều đồng bạn, thuộc về giết người cướp của loại hình, cuối cùng bại lộ, chính là bị truy nã, yên tâm, những nhiệm vụ này ta sẽ một đám đi hoàn thành. Đồng thời, ta sẽ để cho tiểu đội chúng ta danh hào, treo ở chỗ có chiến trường đại điện màn ánh sáng lên, Dịch Thiên Vân vừa nói sau, bốn phía độc tinh người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đều là phát ra cười vang thanh âm đến, chết cười ta, còn nhỏ đội danh hào treo ở chiến trường đại điện màn ánh sáng bên trên. Hắn không biết nói độ khó cao bao nhiêu sao, không sai, ít nhất phải liên tục hoàn thành 10 cái hoàn mỹ nhiệm vụ, mới có thể treo ở màn sáng bên trên, điều này có thể sao, các ngươi biết cái gì, người ta đây là đang biểu hiện mình. Nói không chính xác hắn cũng ưa thích quản Chí Tôn, hắn có thế không mạnh miệng một chút a. Đến lúc đó, mới là ôm mỹ nhân về a, càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cái này chẳng phải là so Hạ Phong Chí Tôn mạnh hơn nhiều. Hơi trướng cái uy phong, liền có thể thắng được mỹ nhân về, thật sự là kiếm lời. Bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, nghiễm nhiên giống như là đang nhìn thằng ngu thiểu năng trí tuệ giống như, vậy mà lại nói ra những lời này. Bởi vì cái này căn bản không phải một chuyện đơn giản, liên tục hoàn thành 10 cái hoàn mỹ nhiệm vụ, hơn nữa còn không thể đoạn. Cái này cái gọi là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ không thể có tổn thất gì bên ngoài, vả lại chính là độ khó bên trên. Cơ bản đều muốn lựa chọn khó khăn độ khó trở lên, mới có thể đạt thành cái mục tiêu này. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, một khi gãy mất, vậy liền lại bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, treo ở màn sáng bên trên danh tự, ngoại trừ cực kỳ quang vinh bên ngoài, vả lại chính là có cực cao đặc thù ban thưởng, có thể lấy được lấy độ khó quá lớn, cho đến trước mắt có thể treo ở phía trên đội ngũ, đều không cao hơn 10 cái. Dịch Thiên Vân nói ra lời nói này, có thế không bị cho rằng là thằng ngu a, cho dù là độc tinh người, độ khó cũng là cực cao, chế giễu thanh âm, nương theo mà đến, quản Chí Tôn bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ nói ra lớn lối như thế lời nói đến. Bọn hắn biết nói Dịch Thiên Vân năng lực không yếu, nói thế nào cũng đừng nói cái này a, có chút quá dọa người, tiểu đội danh tự treo ở màn sáng bên trên. Hạ Phong Chí Tôn vốn là còn châm lửa tức giận, bị Dịch Thiên Vân kiểu nói này, lập tức phát vì cười, ai cho ngươi dũng khí nói như vậy, còn treo tại màn sáng bên trên. Dựa vào cái gì, chỉ bằng các ngươi đội ngũ này, vẫn là bằng ngươi, đương nhiên là dựa vào chúng ta cái đội ngũ này. Dịch Thiên Vân đứng đều không đứng dậy, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem hắn, ha ha a, thật sự là buồn cười đến cực điểm, nói cái này loại khoác lác thời điểm, trước liên tục hoàn thành 2-3 cái nhiệm vụ lại nói, của ta Thiên Vân chính vị đội trưởng. Hạ Phong Chí Tôn một mặt châm chọc nhìn lấy hắn nói, ba, Hạ Phong Chí Tôn bị một bàn tay quất bay ra ngoài, ở giữa không trung lăn lông lốc vài vòng, lúc sau, trùng điệp quẳng xuống đất, mặt bị quất sưng, lần sau lại nói với ta như vậy lời nói thời điểm, xin nhớ đem tu vi đề cao một điểm, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói. Trước kia có người dạng này nói chuyện với ta, bị ta một bàn tay đánh vào địa lý, ngươi xem như hảo vận, lúc này bên cạnh truyền đến một trận quát lớn, các ngươi làm cái gì? Một tên thủ vệ từ bên cạnh sải bước đi qua đến, mày kiếm dựng thẳng lên, có mấy phần không vui, ở chỗ này tùy ý động thủ, sẽ bị nghiêm trị. Thủ vệ tuy nói địa vị không cao, nhưng có thể để Long Viêm Tinh Đế đến chấp hành, lúc đầu trong cung điện liền không thể gây chuyện, không có ý tứ, có người miệng tương đối tiện, còn nhiều lần phạm tiện, ta tay liền không nhịn được bắt đầu chuyển động, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, chương 2527, tàn khốc, Dịch Thiên Vân một bàn tay, đánh cho thật đúng là đủ nặng, đương nhiên cũng sẽ không quá nặng nếu không phải trở ngại nơi này là Long Viêm Tinh Đế cung điện, thật đúng là một bàn tay đem cái này Hạ Phong Chí Tôn cho chụp chết, Dám ở trước mặt mình múa mép khu môi, đừng cho là mình là độc tin người, đều cho là mình không dám ra tay, trêu chọc đến chính mình, không quan tâm cái gì độc tin người, càng bất kể cái gì đoàn đội ý thức loại người này không diệt trừ lời nói, đó mới gọi là lãng phí tài nguyên, càng là con sâu làm rầu nồi canh. Dịch Thiên Vân xử lý sạch bọn hắn, ngược lại là vì dân trừ hại. Hạ Phong Chí Tôn che chính mình sưng thành đầu heo mặt, một mặt tức giận nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nhưng hắn lại không thể làm gì, hắn rất muốn phản kích tới, không nói quy tắc hạn chế, chỉ là tu vi bên trên, Dịch Thiên Vân chính là tiến hành triệt để nghiền ép, phản kháng sẽ chỉ bị tiếp tục đánh cho tê người dừng lại, mà không phải hung hăng đánh cho tê người Dịch Thiên Vân dừng lại. Thiên Vân chính vị, ngươi đây là ý gì? Ninh Trảm Chí Tôn này lại ngồi không yên, nhịn không được đứng dậy, nói thế nào Hạ Phong Chí Tôn cũng là chính mình đội ngũ một người, Hạ Phong Chí Tôn bị đánh, chính mình mặt mũi cũng không nhịn được, không có ý gì, miệng hắn quá tiện, ngươi không cảm thấy a? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, khó nói ngươi liền có thể động thủ a? Tuy nói hai người các ngươi không phải một đội ngũ, nhưng nói thế nào cũng coi là một đoàn trong đội, hiện tại ngươi lại động thủ đánh người, cái này không khỏi quá mức a? Ninh Trảm Chí Tôn biểu lộ băng lãnh, vốn là đối Dịch Thiên Vân rất khó chịu, nhiều lần áp chế chính mình, làm sao có thể cảm thấy thoải mái đâu, ta đã nói rồi, miệng hắn quá tiện, để cho ta tay cũng không quá tốt khống chế, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi có ý kiến lời nói, có thể ra ngoài tỉ thí một chút, Ninh Trảm Chí Tôn biểu lộ cứng đờ, cùng Dịch Thiên Vân tỉ thí chính là cái kẻ ngu. Tu vi tuy nói chỉ là kém một cái đại cảnh giới, nhưng uy lực bên trên, cái kia chính là ngày đêm khác biệt, dưới loại tình huống này, ai dám làm loạn, hắn là rất muốn đánh, nhưng căn bản đánh không lại a. Chúng ta chiến lực, không phải lẫn nhau tỉ thí, mà là lấy ra diệt đi ngoại vực người tu luyện. Ta không thích chém chém giết giết, nhất là người một nhà tình huống dưới, Ninh Trảm Chí Tôn chết sĩ diện, nếu là hắn tu vi so Dịch Thiên Vân mạnh, khẳng định chọn khiêu chiến, mà không phải nói lời nói này. Được rồi, đừng nói là cái này loại nhiều lời, ngươi tu vi nếu là so với ta mạnh hơn, đã sớm cùng ta so thử, chỗ nào còn phải nói cái này loại nói nhảm, đánh không lại nói thẳng, không có gì mất mặt. Dịch Thiên Vân liếc thấy mặt hắn, nghĩ cái gì ý tứ, người ta đều không là tiểu hài tử, lấy võ vi tôn cái này không đều một mực là đạo lý quyết định a, còn nói với ta cái này loại nói nhảm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn ghét nhất cái này loại chết sĩ diện. Ninh Trảm Chí Tôn sắc mặt tái xanh, nhưng hắn không có phản bác thứ gì, bởi vì Dịch Thiên Vân hoàn toàn nói trúng, loại tình huống này, cái khác độc tin người nhao nhao lắc đầu, nói ra những lời này liền không có ý tứ, ai chẳng biết nói đạo lý trong đó. Lập tức bọn hắn đối Ninh Trảm Chí Tôn có mấy phần thất vọng, nhưng bọn hắn đã chọn tốt đội trưởng, lập tức liền thay người, không riêng đánh chính là Ninh Trảm Chí Tôn mặt, càng là đánh chính mình mặt, nói thế nào, đều muốn chịu một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Quảng Quảng Chí Tôn ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, Dịch Thiên Vân hành động ngược lại là lưu loát, không riêng giúp tự tay giải quyết đi Hạ Phong Chí Tôn, còn hung hăng tổn hại một thanh Ninh Trảm Chí Tôn, cử động này, để Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn đều sinh lòng hảo cảm, chí ít có thể lập tức cho bọn hắn lấy lại danh dự, mà không phải một mực ở vào bị động tình huống, chí ít phần này đảm phách, bọn hắn thích vô cùng, liền xem như tại Long Viêm Tinh Đế trong cung điện, như cũ có dũng khí phản kích, mà không phải nghe cái này Hạ Phong Chí Tôn miệng tiện, tại cái này lúng túng thời khắc, Long Viêm Tinh Đế từ thông đạo cái kia vừa đi tới, biểu lộ băng lãnh, đại gia đều đến đông đủ a. Long Viêm Tinh Đế quét mắt bốn phía, nhìn thấy người đến đông đủ, chính là không có nói gì nhiều, đại gia tin tưởng chuyện lúc trước, Long Viêm Tinh Đế khẳng định là biết đến, làm cường đại tinh đế, mà lại nơi này vẫn là cái chính mình cung điện, làm sao có thể không biết đạo tình huống đâu, dưới loại tình huống này, nàng cũng không có lựa chọn đi ra, mà là để chính bọn hắn xử lý, trừ phi thật náo quá lửa, nếu không nàng đều sẽ không lựa chọn ra mặt. Độc tinh đám người đều không phải người ngu, đều không nhắc tới đi ra vấn đề này, ai đi báo cáo cái gì, cái kia chính là đồ đần, nhưng hết lần này tới lần khác liền có đồ đần đứng ra, vị này đồ đần không phải người khác, chính là cái kia Hạ Phong Chí Tôn. Long Viêm Tinh Đế đại nhân, Thiên Vân chính vị tại bên trong cung điện này tự tiện động thủ đều đánh ta. Hạ Phong Chí Tôn tức giận đứng ra nói. Loại hành vi này, nhất định phải nghiêm trị. Long Viêm Tinh Đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi liền chút tiền đồ này, Long Viêm Tinh Đế lời nói, để Hạ Phong Chí Tôn đều ngây ngẩn cả người, hắn đều không nghĩ đến Long Viêm Tinh Đế sẽ nói ra những lời này đến, ngay cả một điểm huyết tính đều không có, còn nghiêm trị. Long Viêm Tinh Đế nghiêm nghị nói. Ở chỗ này là không cho phép đánh nhau, nhưng không có nghĩa là không thể ước chiến. Ngươi không cá cược một thanh, dưới một vụ cá cược, tỷ như bao nhiêu năm về sau, ước chiến thiên vân chính vị loại hình, đến lúc đó thắng hắn lúc sau, để thiên vân chính vị bỏ ra cái giá gì, mà ngươi lại là lựa chọn báo cáo. Loại hành vi này, theo ý ta đến cùng tiểu hài tử không hề khác gì nhau, tiểu đã tiểu nháo giống như Long Viêm Tinh Đế trong mắt tràn đầy thất vọng, không riêng gì đối cái này Hạ Phong Chí Tôn thất vọng, càng là đối với Ninh Trảm Chí Tôn thất vọng, nơi này là phản đối đánh nhau, không có nghĩa là không thể so sánh thử. Bọn hắn cảm thấy tu vi chênh lệch có chút lớn, liền ngay cả ý thức phản kháng cũng không có, cái này khiến nàng rất thất vọng, cảm thấy một điểm huyết tính đều không có. Ninh Trảm Chí Tôn nghe nói lúc sau, sắc mặt đỏ bừng lên, biết mình cũng bị nói. Hạ Phong Chí Tôn sắc mặt càng là khó coi, cũng không có lại tiếp tục nhiều nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt quán độc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không có chuyện gì khác lời nói, hiện tại liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, Long Viêm Tinh Đế không có trách cứ Dịch Thiên Vân thứ gì, cái này loại tiểu đã tiểu nháo cũng không muốn nói nhiều, mà lại Hạ Phong Chí Tôn miệng thật vô cùng tiện, nhiệm vụ thứ nhất, thuộc về tập thể tính nhiệm vụ, các ngươi hai cái đội ngũ, không biết nói ai trước hết nhất hoàn thành, Long Viêm Tinh Đế hư không vừa nhất, đi theo một màn ánh sáng xuất hiện tại bên cạnh, biểu hiện ra diệt đi ngoại vực người tu luyện không lớn thôn trang, đồng thời chiếm lĩnh nó có mỏ ruộng. Nhiệm vụ này để bọn hắn một trận vô cùng phấn chấn, một chút liền biết nói nhiệm vụ này không phải rất đơn giản, hơn nữa còn thật nặng lớn bởi vì có một cái mỏ ruộng. Mỏ ruộng ở chỗ này liền tương đối trân quý, có thể liên tục không ngừng sản xuất cực kỳ trân quý tinh sương mù thạch, hấp thu lên có thể tăng cường rất nhiều sao lực, mà lại cái này mỏ ruộng chỉ có nơi này độc hữu, tại giới thượng giới những địa phương này lúc không có. Đây là các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, hết thảy đều dựa vào chính các ngươi bản sự phương vị, ta sẽ đại khái bên trên nói cho các ngươi biết, nhưng đến tột cùng tìm được hay không, liền dựa vào chính các ngươi năng lực, Long Viêm Tinh Đế lạnh nhạt nói, lần này ta sẽ tiến về hộ pháp, nhưng nói rõ trước tình huống, nếu như không phải cực kỳ nguy hiểm, đứng trước đoàn diệt tình huống dưới, ta là sẽ không xuất thủ, nói rõ một chút, không chết một nửa trở lên người, ta sẽ không động thủ. Lời nói này để mọi người sắc mặt đột biến, chính mình không phải độc tin người a. Cứ như vậy bỏ mặc tử vong, cái này có chút ý tứ, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, xem ra nơi này vẫn là 10 phần tàn khốc, không tàn khốc, liền không có sinh tồn kinh nghiệm. Chương 2528, xuất động, Long Viêm Tinh Đế lời nói, hung hăng đổi mới hắn đám đó nghĩ cái gì ai cũng không ngờ rằng, Long Viêm Tinh Đế sẽ nói như vậy, bọn hắn thật đúng là coi là Long Viêm Tinh Đế chọn bảo vệ bọn hắn. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền sẽ trên ngựa giết ra đến bảo vệ bọn hắn. Bây giờ nói ra đến, nhất thời bán hội thật đúng là làm cho người khó mà tiếp nhận, không chết một nửa trở lên độc tinh người, Long Viêm Tinh Đế đều sẽ không xuất hiện. Cái này không khỏi quá hà khắc rồi điểm A. Đám người mặt lộ vẻ chấn kinh, trong đó có Chí Tôn nhịn không được nói ra, Long Viêm Tinh Đế đại nhân, cái này không khỏi quá mức hà khắc rồi A. Chúng ta lúc này mới vừa tới đến giới thượng giới, liền cho chúng ta như vậy lớn độ khó, đúng a, Long Viêm Tinh Đế đại nhân, cái này quá hà khắc rồi a, bọn hắn chính là cảm thấy quá hà khắc rồi, nếu như đằng sau không bảo vệ, bọn hắn liền không nói lúc này mới lần thứ nhất tiến vào giới thượng giới, rất nhiều thứ đều không có quen thuộc, liền trực tiếp để bọn hắn hành động, hơn nữa còn mặc kệ bọn hắn chết sống, cái này độ khó không thể nghi ngờ là tăng lên trên diện rộng, đơn giản có thể nói đạt tới bọn hắn khó mà tiếp nhận trình độ, tính nguy hiểm quá cao. Bọn hắn là rất cao ngạo, càng là tự ngạo, nhưng cùng lúc cũng là sợ chết đối với không biết kinh khủng, xa so với trong tưởng tượng muốn lớn, hà khắc. Long Viêm Tinh Đế trong mắt tràn đầy băng lãnh, sử dụng trước đó thiên vân chính vị theo như lời nói, các ngươi là tiểu hài tử sao, vì sao chúng ta bây giờ giới thượng giới, sẽ chỉ tuyển nhận thiên tinh chí tôn độc tinh người, phổ thông tinh thần pháp tướng chính là chính sao chí tôn trở lên bởi vì cái này tu vi đã tương đối thành thục. Muốn kinh nghiệm chiến đấu có kinh nghiệm chiến đấu, muốn chiến lực có chiến lực dưới loại tình huống này, còn cần chậm rãi đi rèn luyện, các ngươi cho là chúng ta thời gian rất nhiều, ngày ngày có thể cho các ngươi làm hộ pháp. Đừng ngốc, đi lên liền trực tiếp đối mặt chiến tranh tàn khốc, không có quá nhiều thời gian cho các ngươi rèn luyện, chỉ có lần này, là đặc thù đối đãi một chút, ở bên cạnh quan sát một chút các ngươi, nếu là thật thảm đến loại trình độ kia, chúng ta mới có thể xuất thủ. Nếu là ngay cả nhiệm vụ này đều không cách nào hoàn thành, ta chỉ có thể nói các ngươi đem cái này độc tinh người thân phận, chuyển giao cho những người khác đi, có lẽ người khác so với các ngươi còn thích hợp nhất, là một số cũng không phải là vì độc tinh người người tu luyện, bọn hắn càng cần hơn loại năng lực này, Long Viêm Tinh Đế nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, tỷ như ta, cũng không phải là độc tinh người. Ta như cũ có thể đột phá đến tinh đế tu vi, chiếm cứ một chỗ cắm dùi, cần phải là ta có độc hữu tinh thần pháp tướng, vậy ta lực lượng, chí ít còn có thể vượt lên trải qua, tiềm lực càng có thể vượt lên trải qua. Nhưng mà ta cũng không phải là độc tinh người, đám người nghe nói lúc sau, lập tức rất là chấn kinh, bọn hắn còn tưởng rằng Long Viêm Tinh Đế là độc tinh người, ai ngờ nói Long Viêm Tinh Đế căn bản cũng không phải là độc tinh người, mà là 6 cấp tinh thần pháp tướng người sở hữu. Tuy nói 6 cấp tinh thần pháp tướng không kém, nhưng so với độc hữu tinh thần pháp tướng vẫn kém hơn một đoạn. Dịch Thiên Vân tự nhiên đã sớm biết nói Long Viêm Tinh Đế không phải độc tinh người, tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc, liền đã biết. Hắn biết nói coi như không phải độc tinh người, cũng là có thế có trở thành cường giả hy vọng dù sao trên cái thế giới này. Không phải độc tinh người thủy chung là đa số hắn suy đoán nơi này không ít ngồi ở vị trí cao cường giả, đều không phải là độc tinh người. Đương nhiên thân là độc tinh người lời nói, tu vi thật là càng cường đại, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Còn lại nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, nhiệm vụ tuyên bố xong tất, chuẩn bị hành động. Không muốn tiến về, có thể phế bỏ chính mình tinh thần pháp tướng, điểm ấy ta là không ngại, Long Viêm Tinh Đế lạnh nhạt nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, để bọn hắn phế bỏ chính mình tinh thần pháp tướng là không thể nào, khó được có được năng lực đặc thù, làm sao lại từ bỏ. Một lát lúc sau, Long Viêm Tinh Đế chính là quay người hướng cửa lớn đi đến, ra hiệu tất cả mọi người cùng lên đến. Rất nhanh bọn hắn đều nhao nhao theo tới, vô luận bọn hắn nghĩ cái gì, đều chỉ có thế bất đắc dĩ. Thông qua một phen truyền tống, bọn hắn đi thẳng tới số 18 chiến trường. Số 18 chiến trường, không thể nghi ngờ đã tăng lên tới khó khăn độ khó tu vi không có đạt tới 9 sao chí tôn, bây giờ lại là được khó khăn độ khó hình thức, không thể nghi ngờ càng là làm cho người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Long Viêm Tinh Đế mang theo bọn hắn đi vào trước thông đạo lúc, chỉ phía trước nói, các ngươi hiện tại liền có thể từ nơi này xuất phát, đại khái bên trên phương vị, ta đã tiêu xuất tới, các ngươi thông qua chính mình cố gắng tìm kiếm đi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, ở phía dưới như là như chúng tinh phủng nguyệt thiên tài, ở chỗ này còn có thể hay không tiếp tục duy trì cái này thiên tài thân phận đâu. Long Viêm Tinh Đế nói xong lúc sau, phi thân liền dẫn đầu tiến vào trong thông đạo nàng làm hộ pháp, khẳng định là ưu đi vào trước. Chợt bọn hắn đi theo cùng đi ra ngoài, đang đi ra thông đạo lúc sau, đập vào mi mắt chính là cái kia hỗn loạn tinh vụ, cùng những chiến trường khác nồng độ không có quá nhiều khác nhau. Lúc đầu nơi này chính là một cái chỉnh thể, chỉ là khu vực phân chia khác biệt thôi. Bọn hắn nhao nhao lấy ra lệnh bài tới kiểm tra một phen, tại lệnh bài bên trong liền có địa đồ tiêu chí, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Dịch Thiên Vân xuất ra lệnh bài quét mắt, đại khái bên trên biết nói tại cái gì phạm vi, nhưng chỉ là biết nói một cái rất thô sơ giản lược phạm vi mà thôi, chi tiết hoàn toàn không rõ ràng, chi tiết mới là trọng điểm chỗ, trời biết nói cái này trên đường sẽ có hay không có lấy yêu thú nào, hoặc là ngoại vực người tu luyện, đây đều là chỗ khó chỗ. Đội trưởng, chúng ta từ nơi nào xuất phát? Quản chí tôn bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều sẽ nghiêm túc, không dám có chút buông lỏng, trên bản đồ không có quá nhiều chi tiết, ta cũng không muốn thảo luận những thứ gì. Dù sao chúng ta nhận được tin tức đều là không sai biệt lắm, đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện tuyển một chỗ đi. Nói xong, Dịch Thiên Vân tùy ý hướng phía trước một chỉ, nói thẳng nói, liền từ nơi này đi. Cái này thật đúng là đủ tùy ý, nhưng như là Dịch Thiên Vân nói, thật là không có lựa chọn nào khác, cái nào một con đường đều có thể thông hướng địa đồ chỗ khu vực, nhưng cái nào một con đường tương đối an toàn, điểm ấy thật đúng là không rõ ràng. Ninh Trảm Chí Tôn cái kia bên cạnh trầm tư cân nhắc một lát lúc sau, đồng dạng chỉ trong đó một con đường, từ vừa mới bắt đầu liền tách ra hành động, cũng không có liên thủ một khối hành động, mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, Ninh Trảm Chí Tôn như thế nào cũng không chịu cùng Dịch Thiên Vân liên thủ. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn cấp tốc hướng mặt trước lao đi, đồng thời dò xét khu vực phụ cận, xem xét chi tiết tình huống, nhìn xem có cái gì nguy cơ tại phụ cận, cũng may tạm thời không có vấn đề gì, trên đường đi ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh thì càng nguy hiểm. Đã bị liệt là khó khăn hình thức, chắc chắn sẽ không đơn giản đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là phụ cận có nguy hiểm cực lớn tồn tại. Phụ cận tình huống không đúng lắm, có khả năng phụ cận có yêu thú cường đại, hoặc là có cường giả bộ lạc loại hình. Nếu không nơi này sẽ không như vậy sạch sẽ. Dịch Thiên Vân cau mày nhắc nhở một câu, đúng, ta cũng là như thế cảm giác, ta đối với phương diện này có trời sinh cảm giác nguy cơ ứng. Trên đại thể có thể cảm ứng được một điểm nguy hiểm, Phong Thần Chí Tôn ở bên cạnh chen vào nói, Dịch Thiên Vân nhìn hắn một cái, không nghĩ tới Phong Thần Chí Tôn còn có cái này các loại năng lực. Chương 2529, gan lớn, bọn hắn những này độc tinh người, có thế có năng lực đặc thù vẫn là rất bình thường, có cái này loại đặc thù dự cảm cũng không kỳ quái, mà lại loại năng lực này, cũng không phải rất thần kỳ, có chút trong tu luyện hậu kỳ là có thể luyện ra được, như cũ có thế cảm ứng được phụ cận nguy hiểm, vậy ngươi có thế minh xác có thế cảm giác được phương vị loại hình sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, hắn là cảm giác được tình huống không đúng lắm, nhưng cũng không đại biểu có thế cảm ứng ra đến tại phương hướng nào, chỉ có thể hơi cảm giác được không đúng lắm thế thôi. Có thế, ta có thế minh xác cảm ứng được liền ở phương vị nào, Phong Thần Chí Tôn chỉ hướng bên cạnh, đại biểu cho cái kia bên cạnh truyền đến cảm giác nguy hiểm. Tốt, vậy liền hướng cái kia vừa đi. Dịch Thiên Vân trả lời, để bọn hắn một trận kinh ngạc, theo lý mà nói, không phải trực tiếp tránh né nguy hiểm khu vực A, hiện tại ngược lại là trực tiếp chạy về phía nguy hiểm khu vực. Đội trưởng, chúng ta không phải muốn tránh né cái này nguy hiểm không? Quảng Quảng Chí Tôn ở bên cạnh nghi hoặc nói, đây là một loại khảo nghiệm, muốn càng thêm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn thuận tiện thu hoạch một số địch nhân vô luận là đối chúng ta, vẫn là đối giới thượng giới, đều là một chuyện tốt. Ta đoán nhiệm vụ lần này, cũng có cái khác một số thêm điểm hạng, không phải đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ này thế thôi. Nếu là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp ghi rõ nhiệm vụ vị trí tình huống cặn kẽ không phải tốt. Hiện tại là đại khái bên trên cho chúng ta cái thô sơ giản lược đồ, không riêng gì muốn nhìn kết quả cũng là muốn nhìn cái quá trình. Đương nhiên đây là ta phỏng đoán, không biết các ngươi có nguyện ý hay không đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, chính mình cái này đội trưởng ý kiến sách ra, đồng đội mình cũng có thể nói ra tương ứng vấn đề. Ta không có ý kiến, đội trưởng đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Thiên Tàm Chí Tôn mặt không biểu tình, giống như là không có chút nào chủ kiến giống như. Kỳ thật Dịch Thiên Vân biết đạo, gia hỏa này chính là sợ phiền phức, lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, mà không phải phục tùng chính mình mệnh lệnh. Ta cũng cảm thấy đích thật là một cái thêm điểm hạng, đã đội trưởng đều nói như vậy, ta không có ý kiến. Không hổ là mới vừa lên đến, liền một mình đi đánh giết cửu sắc cự tượng độc tinh người, đảm phách kinh người, đổi lại những người khác, khẳng định là lựa chọn né tránh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phong Thần Chí Tôn cười một tiếng, cảm thấy có chút kích thích, càng là nguy hiểm thì càng muốn tiến lên, có thế không kích thích a. Quảng Quảng Chí Tôn cũng nhẹ gật đầu, cũng không có nói thứ gì, những người khác nói như vậy, cái kia nàng cũng liền không biểu hiện chính mình ý kiến. Yên tâm, nếu là đối thủ thật vô cùng khó giải quyết, chúng ta liền sẽ trên ngựa rút lui, mệnh khẳng định mới là trọng yếu nhất. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, coi như trực tiếp phải mạo hiểm, đó cũng là muốn nhìn tình huống tới. Chợt bọn hắn trực tiếp tiến về nguy hiểm khu vực, quả nhiên vừa đi không bao lâu, liền lập tức phát hiện cái đặc thù sào huyệt, cứ như vậy trút tại trên một ngọn núi, to lớn tổ chim, cơ hồ tương đương quấn quanh ở trên ngọn núi lớn, bốn phía cây cối đều biến thành tổ chim vật liệu, bị bệnh lên đến, hình thành một cái to lớn khay. Cái này tổ chim tình huống kinh người, không phải đơn giản dùng một ít cây cối đến bệnh, trong đó còn cửa hàng bên trên không ít trân quý thần dược. Bọn hắn liếc mắt qua, cả đám đều nhìn trợn tròn mắt, cho dù bọn hắn tại hạ giới là thiên tài, nhưng cũng không có gặp qua nhiều như vậy thần dược, càng đừng đề cập có rất nhiều thần dược, bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Những này bị bệnh tại tổ chim bên trong thần dược, liên tục không ngừng tản ra thuần túy tinh lực, đem toàn bộ tổ chim đều bao trùm lại. Nếu là ở bên trong ngồi xuống trên việc tu luyện một thiên, sợ là tương đương ở bên ngoài tu luyện cái trên trăm thiên, thậm chí hơn ngàn thiên đi. Đây quả thực là cái bảo tổ, hội tụ không biết bao nhiêu thần dược ở bên trong, nếu là có thể chiếm làm hữu dụng, vậy bọn hắn liền phát nhất là Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn, tu vi là Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước cấp độ. Những này thần dược đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có cực lớn sức hấp dẫn. Đây chính là bảo tổ A, bên trong đều là thần dược trải tại phía dưới, nhìn thật đúng là xa xỉ. Phong Thần Chí Tôn đập chật lưỡi, thật đúng là muốn xông qua một thanh giành lại đến. Cho dù là biểu lộ từ trước đến nay không biểu lộ Thiên Tàm Chí Tôn, cũng nhịn không được lộ ra mấy phần ánh mắt hưng phấn đến. Các ngươi nhìn cái kia bảo tổ bên trong, còn có một cái cự đản. Đây là cự thần ưng trứng chim, xuất sinh chính là cấp Chí Tôn đừng tu vi tồn tại. Lấy loại tình huống này đến xem, nó cha mẹ tu vi cũng không thấp, kém cỏi nhất cũng hẳn là 9 sao Chí Tôn hậu kỳ tu vi, mạnh, sợ là có 10 sao cấp Chí Tôn đừng. Dịch Thiên Vân không có lập tức xông đi lên, mà là trước quan sát tình huống chung quanh, nếu là cha ông ta mẹ đều là 10 sao Chí Tôn tu vi, vậy hắn nào dám làm loạn. 10 sao Chí Tôn cũng không phải ăn chay, hai cái đuổi theo, bọn hắn còn không bị đoàn diệt. Bất quá bây giờ trước mắt bảo vật, thật đúng là làm cho người cảm thấy hưng phấn cùng kích động, ngoại trừ cái này tổ chim bên ngoài, vả lại chính là quả trứng này. Đây đều là cực kỳ bảo vật trân quý, vơ vét, vậy bọn hắn đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ tài nguyên còn kém không có bao nhiêu, chỉ là tính nguy hiểm tương đối lớn, hơi không chú ý đều sẽ chết ở chỗ này. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là Long Viêm Tinh Đế xảy ra tới cứu mình, chỉ cần không phải tổn thất hơn phân nửa, cũng sẽ không để ý tới thứ gì. Cái này hơn phân nửa tổn thất, cũng không phải bọn hắn cái này tiểu đội, mà là toàn bộ tiểu đội. Đội trưởng kia, chúng ta liều một phát sao? Phong Thần Chí Tôn liếm môi một cái, thật đúng là cảm thấy mấy phần hưng phấn. Đã đều tới, vậy khẳng định là muốn cược một thanh. Hiện tại cự thần ưng tạm thời không ở nơi này, hẳn là đi tìm kiếm thức ăn. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia cự đảng, cái này thật là bảo bối cốt, lấy về đổi lấy lời nói, có thể thu được không ít điểm tích lũy. Vậy bây giờ hành động sao? Quảng Quảng Chí Tôn hỏi thăm nói, tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hành động. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cấp tốc liền dẫn đầu tiến lên, thừa dịp cự thần ưng tạm thời không ở nơi này, liền lập tức động thủ, có thể vơ vét bao nhiêu là bao nhiêu. Chờ một chút, trước vơ vét thần dược, cái này trái trứng tuyệt đối không nên động, cái đồ chơi này khẳng định bị cự thần ưng tiêu ký qua, nếu là khẽ động, chúng ta liền ngay cả thần dược đều không cách nào cầm. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhắc nhở nói, vâng, bọn hắn nhẹ gật đầu, đi theo một khối cấp tốc rơi vào tổ chim bên trong, dưới chân vừa mới rơi xuống, lập tức cũng cảm giác được một cổ cực kỳ thuần túy tinh lực, từ dưới lòng bàn chân tuôn ra, để bọn hắn cảm thấy tinh thần lắc một cái, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, thật đúng là làm cho người cảm thấy muốn ngừng mà không được. Khi tiến vào tổ chim lúc sau, bọn hắn cũng không có dông dài, cấp tốc bắt đầu vơ vét lên, đem số lớn thần dược không ngừng vơ vét nhập trong túi, một lớn quyển thu nhập tiến đến. Cái này chờ cảm giác thật đúng là rất tươi đẹp. Không đến một lát, tại tổ chim bên trong đông đảo thần dược đều bị Dịch Thiên Vân bọn người cho vơ vét hoàn tất, quyển đến ngay cả cặn cũng không còn. Nếu là cự thần ưng biết, sợ là bọn hắn tai kiếp khó thoát. Cự thần ưng lấy tốc độ trứ danh, truy lên bọn hắn đến, đó là tương đối kinh khủng, cũng may hiện tại vẫn là chưa có trở về. Cái này khiến bọn hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chỉ còn lại một khỏa cự đảng tại tổ chim bên trong. Mọi người thấy mắt cái này trứng chim, sau đó lại nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không biết cầm hay là không cầm đâu. Các ngươi đi trước đi, đợi lát nữa ta mang theo trứng chim liền chạy. Dịch Thiên Vân cũng không muốn buông tha cái này trứng chim, chỉ là bọn hắn đều ở nơi này, lời nói không thể nghi ngờ sẽ tăng lên bên trên rất cao độ khó. Tốt. Bọn hắn không có dông dài, cấp tốc liền hướng bên cạnh chạy tới, để Dịch Thiên Vân một người ở chỗ này. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm cái này khỏa cự thần ưng trứng, liếm môi một cái, bảo vật này làm sao có thể bỏ qua đâu. Tiểu tử này còn thật là lớn gan, ngay cả cự thần ưng trứng cũng dám nghĩ cách. Này lại xa xa Long Viêm Tinh Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân, mặt mỉm cười đổi lại cái khác người tu luyện, đã sớm cấp tốc né tránh, nơi nào còn dám trộn trứng. Chương 2530, đánh giết. Cự thần ưng có thể nói tương đối hung tàn, lấy tốc độ đáng sợ trứ danh, bị đuổi kịp, trừ phi tu vi thật nghịch thiên, nếu không tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Dưới loại tình huống này, tu vi một loại đều không dám tùy ý đối cự thần ưng đồ vật ra tay. Hiện tại Dịch Thiên Vân không riêng hạ thủ, còn muốn ngay cả cự thần ưng trứng đều muốn cầm, điểm ấy để Long Viêm Tinh Đế đều cảm thấy lớn mật, thậm chí có thể nói quá cuồng vọng. So sánh lên đơn độc đánh giết cửu sắc cự tượng, cái này trộm trứng gây sự tình cũng quá lớn, thậm chí có thể nói tương đối nguy hiểm. Bất quá Long Viêm Tinh Đế không có đi ngăn cản, đã Dịch Thiên Vân muốn làm như vậy, liền từ hắn tới làm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là có nắm chắc có thể cầm tới cái này trái trứng đâu, vẫn là đầu phát nhiệt đâu. Long Viêm Tinh Đế sờ lên cằm, mười phần có hứng thú mà nhìn xem. Dựa theo dưới tình huống bình thường, bọn hắn có thể sưu tập đến nhiều như vậy thần dược, đã là thuộc về thắp nhang cầu nguyện. Dù sao hiện tại bọn hắn chạy trốn lời nói, cự thần ưng căn bản sẽ không phát hiện. Bất quá bọn hắn sợ là về sau không có khả năng tới gần nơi này, cự thần ưng trở về lúc sau, nhất định nhớ kỹ bọn hắn mùi, đến lúc đó bọn hắn hơi tới gần một điểm nơi này, liền sẽ đụng phải cự thần ưng truy sát. Đến lúc đó bọn hắn chạy thế nào, sợ là đều chạy không thoát. Lúc này bọn hắn đều cấp tốc chạy trốn, lẫn mất xa xa, bọn hắn chưa từng gặp qua cự thần ưng, nhưng có thể tạo ra cái này loại tổ chim, đồng thời phụ cận đều không có cái gì yêu thú tình huống dưới, nhất định sẽ không đơn giản. Dịch Thiên Vân khi nhìn đến bọn hắn trốn xa lúc sau, không do dự, một thanh liền đem cự thần ưng cự đảng cho một thanh thu nhập không gian bên trong.